Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 259, C-259, phá kỷ lục lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Nhân Lễ rất phấn khích khi biết được điểm số của Tống Hỏa. Ông gần như không dám tin vào mắt mình. Dù anh đã biết rằng Tống Hỏa sẽ không làm ông thất vọng, nhưng ông không ngờ rằng Tống Hỏa lại đạt được hai vị trí đầu tiên. Điểm tối đa là 200. Cô không sai một câu nào. Điều này quá khủng khiếp. Khi mới nhận được thông báo này, Tống Nhân Lễ còn sợ là đã nhầm. Ông đã xem lại bài làm vài lần và gọi điện thoại cho nhóm chấm điểm để kiểm tra. Cuối cùng, sau khi xác nhận không có lỗi, ông ngay lập tức đến kinh thành, tự tay đưa thư mời nhập học cho Tống Hỏa. Rõ ràng, Tống Hỏa là người đầu tiên trong lịch sử Đại học Kinh Châu. Cũng là người đầu tiên đạt điểm tối đa. Chúc mừng em, Tống Hỏa. Tống Nhân Lễ nhìn Tống Hỏa, ánh mắt còn thân thiết hơn cả khi nhìn con gái ruột của mình. Ông tiếc rằng mình không có con gái. Khi câu này được nói ra, Phùng Thanh Nhã ngay lập tức ngẩn ngơ. Khuôn mặt của cô thay đổi từ xanh rồi trắng, gần như nghĩ rằng mình đã nghe nhầm. Gì, cái gì, Tống Hỏa đạt được hai vị trí đầu tiên, điểm tối đa, làm sao có thể? Mọi người đều biết rằng đề thi đầu vào của Đại học Kinh Châu rất khó. Không ai có thể đạt điểm tối đa, thậm chí hai tổng thống của L quốc cũng không đạt điểm tối đa. Tống Hỏa dựa vào cái gì để đạt điểm tối đa? Phùng Thanh Nhã bước không vững lùi về phía sau. Tống Hỏa cũng hơi ngạc nhiên, nhận thư mời từ tay Tống Nhân Lễ, khuôn mặt bình tĩnh. Cảm ơn hiệu trưởng Tống. Tống Hỏa khá bình tĩnh, từ đầu đến cuối không hề biểu hiện sự phấn khích, dường như không có gì có thể làm dao động tâm tình của cô. So với cô, Tống Nhân Lễ không hề bình tĩnh, ông dường như đã nhìn thấy ánh sáng và hy vọng. Là người Trung Quốc, ông tự hào vì Tống Hỏa. Trong suốt 100 năm qua, chưa bao giờ có ai đạt được thành tích như Tống Hỏa. Tống Hỏa đã mở ra một con đường mới. Đây là điều tôi nên làm. Tống Nhân Lễ hầu như không thể nói được gì. Sau đó, Tống Nhân Lễ nhìn thấy Tống Tu Uy và Trịnh Mi đứng sau Tống Hỏa, bước lên hai bước. Hai người chính là ông Tống và bà Tống phải không? Đối mặt với sự ngạc nhiên bất ngờ này, Tống Tu Uy cũng hơi ngẩn ngơ. Lúc này trong đầu ông chỉ có bốn chữ. Điểm tối đa, thứ ất, con gái ông là người đầu tiên, nhưng rõ ràng Tống Tu Uy là người kinh doanh. Ông rất nhanh đã phản ứng lại, cười nhìn Tống Nhân Lễ. Xin chào hiệu trưởng Tống, tôi là bố của Họa Hỏa. Đây là vợ tôi, Trịnh Mi. Trịnh Mi mỉm cười nói. Xin chào hiệu trưởng Tống. Dù Tống gia là gia đình kinh doanh, nhưng nhìn qua Tống Tu Uy và Trịnh Mi, trên người họ không có một chút sự trơn tru và mưu mô của người kinh doanh, ngược lại rất có mùi vị sách. Không ngạc nhiên khi hai người có thể nuôi dạy ra một cô con gái xuất sắc như vậy. Tống Nhân Lễ bắt tay với Tống Tu Uy. Ông Tống, tôi là Tống Nhân Lễ. Nói thật, 500 năm trước chúng ta có thể là người một nhà. Những người tham gia buổi tiệc ở bên cạnh đều ngẩn ngơ. Họ lần đầu tiên gặp hiệu trưởng Đại học Kinh Châu. Lão đầu, Bi Ba N Thái. Trong truyền thuyết này, Tống Nhân Lễ là một trong những thiên tài hiếm có của Trung Quốc. Từ nhỏ ông đã có khả năng nhìn là nhớ. Chỉ mới 13 tuổi, đã thi đỗ Đại học Washington. Sau đó học liên thông thạc sĩ và tiến sĩ tại Đại học Kinh Châu, từng tham gia thí nghiệm bom nguyên tử, đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chức vụ của ông không chỉ là hiệu trưởng Đại học Kinh Châu. Khi mới 20 tuổi, Tống Nhân Lễ đã từng đại diện cho Trung Quốc đi đàm phán tại Hiệp hội Thương mại Quốc tế, trí thông minh cao đến 150. Vì vậy, mọi người luôn đoán rằng Tống Nhân Lễ chắc chắn là một người ông già. Vì thông minh mà đầu không mọc tóc. Không ngờ lão đầu Bi Ba N Thái trong truyền thuyết lại không hề Bi Ba N Thái, ngược lại rất huyền truyền. Và thường là người khác đang lo lắng để kết nối với Tống Nhân Lễ. Đây là lần đầu tiên Tống Nhân Lễ đang cố gắng kết nối với cha mẹ học sinh, thậm chí còn nói ra 500 năm trước chúng ta có thể là người một gia đình. Từ đó có thể thấy sức mạnh của Tống Hỏa. Cảm ơn Tống gia chủ. Người luôn tự tin trên sân khấu kinh doanh, lần đầu tiên không biết phải phản ứng như thế nào, ngoài sự phấn khích thì vẫn là sự phấn khích, nắm chặt tay của Tống Nhân Lễ. Con gái nhà chúng tôi sau này sẽ phiền hiệu trưởng Tống, nên làm. Là hiệu trưởng của Đại học Kinh Châu, Tống Nhân Lễ rất bận rộn, sau khi gửi thư mời nhập học đến tận tay Tống Hỏa, ông lên trực thăng rời đi. Trước khi rời đi, ông nắm tay của Tống Tu Uy. Ông Tống, nếu có thời gian nhất định phải đến đảo Cửu Châu làm khách. Hôm nay tôi còn có việc khác cần xử lý, sẽ uống rượu với anh vào một ngày khác. Được, Tống Tu Uy gật đầu, tiễn Tống Nhân Lễ lên trực thăng. Rất nhanh, tiếng động cơ quen thuộc vang lên, cho đến khi trực thăng biến mất ở phía trước, Tống Tu Uy mới thu hồi tầm nhìn. Đám đông tham gia buổi tiệc ngay lập tức vây quanh. Tống gia chủ, Tống phu nhân, chúc mừng hai người, Tống tiểu thư thật là tuyệt vời. Tống tiểu thư, tôi có thể xem thư mời nhập học của Đại học Kinh Châu không? Thứ nhất à, làm sao cô Tống làm được vậy? Tống gia chủ và Tống phu nhân dạy con gái thật giỏi. Tống Tu Uy khiêm tốn nói, đều là Họa Họa tự mình cố gắng, không liên quan gì đến hai vợ chồng chúng tôi. Đứa trẻ này từ khi trong bụng mẹ đã thông minh rồi. Tống Tu Uy thường là người ít nói, nhưng bây giờ không còn giống như trước. Hộp nói một khi mở ra sẽ không đóng lại, giống như có một căn bệnh xã hội nào đó. Khi vợ tôi mang bầu, tôi đã biết đứa trẻ này sau này chắc chắn sẽ thành đạt. Khi mang bầu đứa đầu tiên, vợ tôi không thể ăn cũng không thể uống, giống như bị mắc bệnh, cho đến khi sinh đứa trẻ mới dần dần hồi phục. Khi mang bầu đứa thứ hai và thứ ba, từ khi kiểm tra phát hiện mang bầu đã nôn cho đến khi sinh. Chỉ có khi mang bầu Tống Hỏa, giống như không có chuyện gì, vợ tôi không chỉ không có một chút phản ứng mang thai, mà còn ăn rất tốt, ăn gì cũng ngon. Thậm chí cả những đốm nâu trên mặt khi mang bầu đứa đầu tiên, đứa thứ hai và đứa thứ ba, cũng biến mất trong thời gian mang thai. Tôi luôn nói với vợ tôi, đứa trẻ này là đến để báo ân. Phùng Tư Niên nhìn Tống Tu Uy được mọi người vây quanh, mặt tái nhợt vì tức giận. Quá đáng, lại để Tống Tu Uy trở thành tâm điểm. Phùng Tư Niên cảm thấy trong lòng khó chịu. Anh bị Tống Tu Uy áp đảo đến mức không thể ngẩng đầu cũng được. Đến thế hệ con cái anh vẫn là người bị áp đảo. Ngày xưa, Tống Tu Uy và Trịnh My, cặp vợ chồng này liên tiếp sinh ra ba con trai và một con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Tư Niên nghĩ rằng chất lượng quan trọng hơn số lượng. Dù anh chỉ có một con gái, nhưng chỉ cần tập trung nuôi dạy tốt con gái, thế hệ tiếp theo của anh chắc chắn sẽ vượt qua ba con trai và một con gái của Tống gia. Ai biết, ba con trai của Tống Tu Uy mỗi người xuất sắc một cách, ngay cả con gái lớn lên ở nông thôn cũng giỏi hơn con gái mà anh đã bỏ ra nhiều tiền để nuôi dạy. Đạt điểm tối đa trong kỳ thi đầu vào, giống như mơ vậy, Phùng Tư Niên đến bây giờ vẫn không dám tin rằng điều này là thật. So với điểm tối đa, 168 điểm của Phùng Thanh Nhã hoàn toàn không đủ xem. Mặt khác, Đại học Kinh Châu, Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn đang xem danh sách tuyển sinh của năm nay. Hiệu trưởng Tống Đông, anh ta ngẩng đầu nhìn về phía trợ lý. Trợ lý nói, anh ấy đi công tác ở Hát Quốc. Công tác, Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn nhíu mày nhẹ nhàng. Đúng vậy, trợ lý gật đầu, anh ấy đã đi từ sáng hôm qua. Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn cười khẩy một tiếng. Ông ta thật biết chọn thời điểm, chọn ngày công bố kết quả để đi công tác. Tống Nhân Lễ thật nghĩ rằng chỉ cần tìm một lý do công tác, ông ta có thể hủy bỏ thỏa thuận đặt cược. Hoàn toàn không thể, ông ta đã quyết định lấy suất đặc cách này. Hơn nữa, thỏa thuận đặt cược của họ còn được công chứng bởi trường học. Tống Hỏa đạt được hai vị trí đầu tiên, không được công bố chính thức. Tống Nhân Lễ biết được tin này sau khi nhóm chấm điểm, ông ta ngay lập tức mang thư mời nhập học đến Kinh Thành. Vì vậy Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn tạm thời chưa biết điểm số của Tống Hỏa. Tống Hỏa nộp bài sớm 5 giờ, trong mắt của Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn, cô ấy hoàn toàn không thể đạt được kết quả nổi bật. Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn tiếp tục nói, Hiệu trưởng Tống có nói khi nào ông ấy sẽ trở lại không? Tôi cũng không rõ lắm. Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn cầm ống điện thoại trên bàn làm việc, muốn gọi điện cho Tống Nhân Lễ. Nhưng vào lúc này, anh ta dường như nghĩ ra một điều gì đó, lại đặt ống điện thoại trở lại vị trí cũ. Đúng lúc này, một bóng dáng vội vàng chạy vào từ ngoài cửa. Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn, có chuyện gì? Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn ngẩng đầu nhìn người đến, nhíu mày nhẹ nhàng. Cô Smith, cô thất thố rồi. Cô Smith thường rất chú trọng hình ảnh của mình, rất ít khi mất trạng thái như vậy. Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn cũng có thể đoán được, cô ấy có lẽ đã gặp phải một điều gì đó khiến cô ấy phấn khích. Nhưng dù có phấn khích, cũng không thể mất trạng thái như vậy. Làm giáo viên, nên luôn giữ được sự trang trọng trong mọi hoàn cảnh. Cô Smith tiếp tục nói, có chuyện lớn xảy ra, chuyện gì lớn? Phó Hiệu trưởng Ôn Đốn lấy kính ra, dùng khăn lau sạch cẩn thận. Nói một cách không hề vội vàng. Cô đừng vội, từ từ nói. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn là người đã trải qua biết bao sóng gió, thật sự là không sợ gì cả. Cô Smith hít sâu một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh xuống, giọng điệu bình tĩnh nói. Có một thí sinh trong kỳ thi đầu vào của trường chúng ta đã đạt điểm tối đa, điểm tối đa. Nghe thấy câu này, phó hiệu trưởng Ôn Đốn, người luôn giữ được bình tĩnh trước mọi sự việc, cũng không thể giữ được sự bình tĩnh, ngạc nhiên đứng dậy từ ghế. Cô nói gì? Cô Smith vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc, chậm rãi, lặp lại. Tôi nói, trường chúng ta đã xuất hiện một thí sinh đạt điểm tối đa khó gặp trong 100 năm. Thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Smith gật đầu, thật, nhóm chấm điểm quốc tế đã ban hành văn bản chính thức. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn tiếp tục hỏi, thí sinh đó là ai? Ông muốn vượt qua Tống Nhân Lễ, tự tay đưa thư mời nhập học cho người tài trí đạt điểm tối đa, để người đó gia nhập nhóm nghiên cứu của mình, sau này di cư đến P quốc, phục vụ cho P quốc. Tuyệt đối không thể để tài năng này bị Tống Nhân Lễ kéo về phía mình. Nói đến điều này, biểu cảm trên khuôn mặt của cô Smith khá phức tạp. Rõ ràng, người đạt điểm tối đa này là người mà cô không bao giờ mơ tới. Hơn nữa, vì người này, phó hiệu trưởng Ôn Đốn đã ký kết thỏa thuận đặt cược với Tống Nhân Lễ. Nói đi, người thi đó là ai? Phó hiệu trưởng Ôn Đốn đã có chút không kiên nhẫn. Ông hận không thể bay ngay đến bên người đó. Cô Smith tiếp tục nói, đó là người mà hiệu trưởng Tống đặt cược vào, Tống Hỏa. Tống Hỏa, phó hiệu trưởng Ôn Đốn cảm thấy chắc chắn là có vấn đề với tai mình. Nhìn cô Smith nói. Cô nói ai? Tống Hỏa. Tống Hỏa, trong mắt phó hiệu trưởng Ôn Đốn toàn là biểu cảm không thể tin được. Người đã nộp bài sớm 5 giờ trong mỗi kỳ thi là người Trung Quốc. Ừ, cô Smith gật đầu. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn nhíu mày chặt. Không thể, tuyệt đối không thể. Đừng nói rằng trong 3 năm qua, không có một người Trung Quốc bản địa nào có thể vượt qua kỳ thi đầu vào của Đại học Kinh Châu. Chỉ cần nhìn vào thái độ của Tống Hỏa đối với kỳ thi. Cũng không giống là người có thể đạt được điểm tối đa. Chắc chắn là đã nhầm. Cô Smith nhìn phó hiệu trưởng Vân Đốn. Thực ra, khi mới biết tin này, tôi cũng giống ông, rất không thể tin được. Nhưng sự thật chính là như vậy. Bây giờ lớp L đã chính thức mời Tống Hỏa. Chỉ có những học sinh theo học tại Đại học Kinh Châu mới biết lớp L của Đại học Kinh Châu mạnh mẽ như thế nào. Lớp L tổng cộng có 30 học sinh. Trong đó, gần một nửa đều là những người lãnh đạo tương lai của các quốc gia lân cận. Còn một nửa khác thì là thiên tài trong thiên tài. Nếu nói rằng ước mơ của người bình thường chỉ là thi vào Đại học Kinh Châu, thì ước mơ của thiên tài chính là thành công gia nhập lớp L. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn nhăn mặt, lập tức ngồi vào trước máy tính, mở trang web chính thức của trường, đăng nhập vào hậu cần. Vừa nhấp vào, liền thấy báo vui từ nhóm phản biện quốc tế gửi đến. Làm sao có thể như thế? Tống Hỏa thậm chí đã thi được 2 điểm tuyệt đối, phá vỡ kỷ lục lịch sử của Đại học Kinh Châu. Gian lận, khuôn mặt phó hiệu trưởng Ôn Đốn rất khó coi. Chắc chắn là gian lận, nếu không, chỉ dựa vào Tống Hỏa, làm sao cô ta có thể đạt được điểm tuyệt đối. Mặc dù Smith cũng cảm thấy việc này khá không thể tin được, nhưng rõ ràng cô ấy bình tĩnh hơn nhiều so với phó hiệu trưởng Vân Đốn. Cô Smith nhìn phó hiệu trưởng Ôn Đốn. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn. Ông nên biết rõ hơn bất kỳ ai về hệ thống chống gian lận trong kỳ thi của trường chúng ta, phải không? Gian lận. Không thể, trong quá trình kiểm tra 5 tầng và quá trình thi, dưới sự giám sát của camera 365 độ không có góc chết, không thể có tình trạng gian lận xảy ra. Vậy cô giải thích làm sao Tống Hỏa đạt được điểm tối đa? Phó hiệu trưởng Ôn Đốn đáp trả. Ông không tin cái gì gọi là Tống Hỏa là thiên tài. Ngay cả là thiên tài cũng không thể đạt được điểm tối đa. Nói đến đây, phó hiệu trưởng Ôn Đốn tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô biết người cuối cùng làm bài thi đầu vào của chúng ta đạt điểm tối đa là ai không? Là ai? Cô Smith hỏi với vẻ tò mò. Là cô Linh Tiền Bối. Nhưng rất tiếc, cô Linh Tiền Bối chỉ làm bài thi để chơi và không chính thức gia nhập Đại học Kinh Châu. Vậy cô Linh Tiền Bối là ai? Cô ta là thám tử số một thế giới. Đã từng có người dùng một câu để mô tả cô Linh Tiền Bối. Chỉ có những sự thật mà cô Linh không muốn biết, không có sự thật nào mà cô Linh không thể tìm ra. Ngay cả khi ma quỷ gặp cô Linh, cũng phải ngoan ngoãn đi đường vòng. Tống Hỏa có thể so sánh với cô Linh Tiền Bối không? Rõ ràng là không thể. Nghĩ đến đây, phó hiệu trưởng Ôn Đốn lập tức cầm ống điện thoại, gọi một số điện thoại. Rất nhanh, bên kia đã kết nối. Hãy kết nối tôi với cô Heidi. Được, xin chờ một chút. Cô Heidi, nghe thấy từ gọi này, cô Smith nhíu mày nhẹ nhàng. Có vẻ như, lần này phó hiệu trưởng Ôn Đốn thật sự nghiêm túc. Heidi Davis là người chịu trách nhiệm tổng thể cho cơ quan kiểm tra của Đại học Kinh Châu. Chuyên trách nhiệm kiểm tra việc sao chép và gian lận. Cô có thể vượt qua hiệu trưởng, trực tiếp hủy bỏ học bạ và kết quả thi của người gian lận. Rất nhanh, tiếng của cô Heidi đã vang lên từ ống điện thoại. Xin chào, ông có việc gì? Tôi là Ôn Đốn Wilson. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn xin chào. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn không vòng vo, nói thẳng. Tôi hiện đang tố cáo học sinh Tống Họa đã gian lận trong kỳ thi đầu vào. Hiệu trưởng Tống nhân lễ cố ý để lộ đề thi cho Tống Họa. Hiện tôi yêu cầu cơ quan kiểm tra nghiêm túc điều tra hiệu trưởng Tống nhân lễ và Tống Họa, hủy bỏ tất cả kết quả của Tống Họa. Cơ quan kiểm tra của Đại học Kinh Châu có hệ thống kiểm tra tiên tiến nhất trên toàn cầu. Ngoài ra, Heidi Davis là đệ tử của cô Linh Tiền Bối. Có câu, danh sư xuất cao đồ. Heidi Davis cũng là một thám tử rất xuất sắc. Chỉ cần Heidi Davis ra tay, chắc chắn có thể điều tra rõ ràng vụ việc này. Nghe nói, điện thoại bên kia im lặng vài giây, sau đó tiếng của Heidi Davis vang lên. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn, ông có bằng chứng không? Nếu tôi có bằng chứng thì tôi không cần nhờ cô Heidi giúp. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn dừng lại một chút, tiếp tục nói. Nhưng tôi có thể đảm bảo với phẩm giá của mình, Tống Họa chắc chắn đã sao chép. Tôi đã hiểu thông tin phản hồi của ông, tôi sẽ trả lời ông sau 3 giờ. Cảm ơn, phó hiệu trưởng Ôn Đốn ngay lập tức cảm ơn. Không có gì, sau khi cúp máy, phó hiệu trưởng Ôn Đốn thở phào nhẹ nhõm. Tống nhân lễ muốn dùng cách này để làm cho Tống Họa nổi tiếng, để Trung Quốc nổi tiếng trên quốc tế. Hoàn toàn không thể, ông ta nghĩ rằng mọi người đều là kẻ ngốc sao. Cơ quan kiểm tra chỉ cần ra tay, bất kỳ yêu quái nào cũng phải lộ ra hình dạng thật. Mặt khác, khi Đại học Kinh Châu chính thức công bố, tin Tống Họa đạt được 2 vị trí đầu tiên, cũng đã lên top tìm kiếm trên Weibo. Tống Họa phá kỷ lục lịch sử Đại học Kinh Châu, anh hùng xuất thiếu niên, 2 điểm tối đa, Tống Họa local, top tìm kiếm nóng trên Weibo gần như toàn là về Tống Họa. Hot search của cô, thậm chí đã áp đảo hot search về việc một ngôi sao cấp độ vương quốc kết hôn. Tôi không mù mắt chứ, Tống Họa đạt điểm tối đa, ôi trời. Trời ơi, công chúa nhỏ nhà họ Tống thật sự rất giỏi, 2 điểm tối đa môn toán cũng được, mã Morse cô ấy làm thế nào để đạt điểm tối đa? Đây là thiên tài hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây vẫn chê diêu Tống Họa là hề nhảy múa, hóa ra gã hề lại là tôi. Vương quốc suýt thật đáng thương, hot search về việc kết hôn đã bị áp đảo. Ha ha, vương quốc suýt chắc chắn không bao giờ mơ tới. Người đánh bại anh ta không phải là đồng nghiệp mà là một cô gái mới 18 tuổi. Những người trước đây nói linh tinh rằng công chúa không tự biết mình là ai, sử dụng kỳ thi để tạo ra sức nóng, giờ đâu rồi? Hãy ra đây nói vài câu đi. Tại hiện trường, lúc đó cô Tống cùng cha mẹ đến tham dự buổi tiệc. Tại buổi tiệc có một cô gái xảo quyệt đang khoe với chủ nhà họ Tống và bà Tống rằng cô ấy cũng nhận được thư mời của Đại học Kinh Châu. Và tự hào vì mình đã đạt được 168 điểm. Khi hiệu trưởng Đại học Kinh Châu ngồi trên trực thăng đến đưa thư mời nhập học cho công chúa. Ôi trời, chị em ở trên, anh thật sự ở hiện trường, thật ghen tị. Muốn biết cô gái xảo quyệt đó là ai, ha ha, cười chết mất, lúc đó cô ấy có khuôn mặt như thế nào? Cảm giác như còn hay hơn xem phim truyền hình, muốn tìm ra cô gái xảo quyệt là ai không khó, chỉ cần tìm xem Đại học Kinh Châu có bao nhiêu người đạt được 168 điểm là được. Độ khó của kỳ thi đầu vào Đại học Kinh Châu quá cao. Điểm tổng hợp chỉ nằm trong khoảng 120.160. Người có thể đạt được 168 hoặc trên 168 điểm thực sự rất ít. Không ngờ Tống Họa lại giỏi như vậy. Con trai nhà tôi thật sự không hâm mộ thần tượng sai. Rất may mắn không theo đám đông khi Tống Họa bị nghi ngờ. Tống Họa luôn là la bàn trong cuộc sống của tôi. Chỉ là đạt được một vị trí đầu tiên mà thôi. Có gì đáng kể không? Cần phải thổi lên trời không? Chỉ là đạt được một vị trí đầu tiên. Bây giờ những kẻ chê bai thật sự ngày càng vô lý. Anh biết vị trí đầu tiên này là khái niệm gì không? Đại học Kinh Châu thành lập 100 năm, Tống Họa là người duy nhất đạt được điểm tối đa trong kỳ thi đầu vào. Cô Linh các anh biết không? Cô Linh đại ca cũng từng đạt được điểm tối đa, nhưng người ta không tham gia kỳ thi, người ta chỉ chơi chơi. Vì vậy nói một cách chính xác, Tống Họa là người duy nhất phá vỡ kỷ lục. Giới thiệu về cô Linh. Cô Linh là thầy của thám tử số 1 quốc tế. Hiện là người chịu trách nhiệm tổng thể của cơ quan kiểm tra quốc tế Heidi Davis. Chuyên gia di truyền nổi tiếng toàn cầu, đã giành được 7 giải thưởng số 1 toàn cầu. Ôi trời, vừa mới xem truyền hình, ngay cả kênh quốc tế đều bắt đầu đưa tin về Tống Họa. Kênh quốc tế là kênh nổi tiếng toàn cầu, có thể lên tin tức kênh quốc tế, toàn bộ là tin tức về các nhà lãnh đạo. Tống gia, điện thoại của Tống Tu Uy và Trịnh My cũng như bà Tống đã bị gọi liên tục. Họ liên tục lặp lại những câu này. Ừ, không sai, đó là con gái nhà chúng tôi. Cảm ơn, không có gì, cô ấy chỉ may mắn, điện thoại của Tống Bắc Sâm và Tống Bắc Viễn cũng không ngừng reo. Khi biết được tin này, Tống Bắc Sâm còn vung tay một cái, để cho toàn thể nhân viên nghỉ một ngày. Dù nghỉ một ngày sẽ mất rất nhiều tiền, nhưng Tống Bắc Sâm cảm thấy đáng giá. Niềm vui là để chia sẻ với mọi người. Ngoài ra, Tống Bắc Sâm còn tặng cho mỗi nhân viên một phong bì đỏ 888. Ngay cả điện thoại của Tống Bắc Dương cũng reo suốt buổi chiều. Tống Bắc Dương cầm điện thoại, nhìn vào tin tức trên máy tính, khuôn mặt toàn là nụ cười. Em gái của anh thật sự rất xuất sắc. Đáng tiếc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng anh vẫn để mất một người em gái xuất sắc như vậy. Nghĩ đến điều này, Tống Bắc Dương hít sâu một hơi. Đáy mắt toàn là biểu cảm hối hận. Vì sự ngu ngốc của mình, đã khiến anh mất đi quyền chúc mừng Tống Họa. Rất buồn, khi Mela nhìn thấy tin tức này, cô cũng cảm thấy không thể tin nổi. Tống Họa, đạt điểm tối đa, Mela ngay lập tức gọi điện thoại để xác nhận với Tống Họa. Nhưng điện thoại của Tống Họa đang trong cuộc gọi. Mela đâm nhập vào trang web chính thức của Đại học Kinh Châu. Trong thông báo vui mừng trên trang web, cô đã tìm thấy tên của Tống Họa. Không sai, là Tống Họa, thật sự là Tống Họa. Tống Họa đã làm thế nào để đạt được điểm tối đa? Nộp bài sớm 5 giờ, vẫn đạt được điểm tối đa. Mela nghe lại câu nói của Tống Họa trong tai, rất vô tâm, biết đâu, tôi chính là cô Linh. Nghĩ đến điều này, Mela nuốt một hơi. Chẳng lẽ Tống Họa thật sự là cô Linh? Trời ơi, điều này quá khủng khiếp. Cô đã quen biết một người bạn như thế nào? Trong cả Tống gia, người bình tĩnh nhất có lẽ chính là Tống Họa. Sau khi cúp máy, cô nhận được cuộc gọi video nhóm từ 5 người. Tống Họa, bạn thật sự quá giỏi. Ôi trời, ngay cả Vân Thi Giao, người luôn dịu dàng, cũng không thể không nói lời THO tục. Họa ca, chúc mừng nha, Tư Nguyệt là người cuối cùng trong 5 người biết được tin này. Cô cảm thấy vui mừng cho Tống Họa, đồng thời cũng cảm thấy khoảng cách giữa cô và Tống Họa đang dần xa. Cô đã cố gắng hết sức mới thi đỗ vào Đại học Sư phạm Kinh Thành. Nhưng Tống Họa lại dễ dàng phá vỡ kỷ lục của Đại học Kinh Châu. Hầu như không có chàng trai nào không thích cô gái như Tống Họa đúng không? Cô ấy xuất sắc, xinh đẹp, có khí chất rất tốt. Tập trung tất cả ánh sáng vào một người. Tư Nguyệt nhấp vào video. Tống Họa, chúc mừng. Tống Họa đang uống trà sữa. Cảm ơn. À, Tư Nguyệt, hôm nào khai giảng, ngày mốt. Tư Nguyệt trả lời, Tống Họa gật đầu. Vậy ngày mai tôi đưa Lý Tú và Giao Giao đi học, ngày mốt lại đưa bạn đi. Ừ, Tư Nguyệt cười nói, tôi ngày mai đi cùng bạn. Đại học Kinh Châu, phó hiệu trưởng Ôn Đốn cuối cùng cũng nhận được phản hồi từ Heidi Davis. Hiệu trưởng Ôn Đốn, tôi đã kiểm tra, hiệu trưởng Tống Nhân Lễ và Tống Họa đều không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì, làm sao có thể, phó hiệu trưởng Ôn Đốn nhăn mày, nếu không có vấn đề gì. Thì Tống Họa làm thế nào để đạt được điểm tối đa? Có khi nào Heidi Davis đã bị Tống Nhân Lễ mua chuộc? Nhưng nếu cả cơ quan kiểm tra cũng không quan tâm đờ ến vụ việc này thì ông thực sự không biết còn ai có thể quan tâm đờ ến vụ việc này. Một lúc, phó hiệu trưởng Ôn Đốn cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Hiệu trưởng Ôn Đốn, Heidi Davis từ từ nói, thừa nhận người khác xuất sắc khó như vậy sao? Phó hiệu trưởng Ôn Đốn hít sâu một hơi, tiếp tục nói. Cô Heidi Davis, cô có thể chịu trách nhiệm cho những gì cô nói hôm nay không? Tất nhiên có thể. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn nhíu mắt lại. Tốt, cô Heidi Davis, hãy nghe rõ. Tôi sẽ không để vụ việc này yên, ông tin. Ông nhất định sẽ điều tra rõ ràng vụ việc này, để cho tất cả những người bảo vệ Tống Họa đều phải trả giá. Xin cứ tự nhiên, Tiếng của Heidi Davis nghe có vẻ lạnh nhạt, sau khi nói xong cô cúp máy. Phía này của phó hiệu trưởng Ôn Đốn tức giận đập vỡ ống điện thoại trong tay. Băng, ống điện thoại bằng nhựa đã bị đập vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng phó hiệu trưởng Ôn Đốn vẫn cảm thấy không thỏa mãn. Ông không hiểu tại sao mọi người đều bảo vệ người Trung Quốc Tống Hòa. Tống Nhân Lễ cũng được, rõ ràng ông ta cũng là người Trung Quốc. Điều khiến phó hiệu trưởng Ôn Đốn ngạc nhiên là Heidi Davis cũng tham gia vào vụ việc này. Ngay cả Heidi Davis cũng tham gia vào. Vậy thì, trên thế giới này còn có công bằng nào để nói? Đang vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên trong không khí. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn sắp xếp lại chiếc cà vạt đã bị lệch, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa, cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định. Vào đi, giây tiếp theo, trợ lý đẩy cửa vào, nhìn vào ống điện thoại đã hỏng trên bàn, trợ lý biết rằng có chuyện không tốt, trong lòng hơi run. Tinh khí của phó hiệu trưởng Ôn Đốn nổi tiếng không tốt, nhưng khi nghĩ đến những điều mình sắp nói, trợ lý cảm thấy tốt hơn một chút, tiếp tục nói. Phó hiệu trưởng Ôn Đốn, Konako đã đến. Konako, nghe thấy câu này, biểu cảm trên khuôn mặt của phó hiệu trưởng Ôn Đốn tức thì thay đổi. Cô ấy ở đâu? Ở phòng khách. Trợ lý trả lời, phó hiệu trưởng Ôn Đốn đứng dậy từ ghế, đi về phía phòng khách. Konako, tên đầy đủ là Nako Garcia. Là người thuộc dòng dõi quý tộc hiếm có của Pê Quốc, quý tộc bẩm sinh. Sự quý phái của cô không chỉ là họ, còn có gen của cô, dòng máu của cô. Ngày thứ hai, Tống Họa và Tư Nguyệt đưa Lý Tú và Vân Thi Giao đi học. Hai người đã thành công đỗ vào Đại học Kinh Thành. Mặc dù Đại học Kinh Thành không thể so sánh với Đại học Kinh Châu, nhưng cũng là trường đại học hàng đầu trong nước. Trọng điểm 985, mùa khai giảng, khuôn viên trường rất náo nhiệt. Đâu đâu cũng thấy gương mặt trẻ trung của sinh viên mới, cũng như những bậc phụ huynh đang tiễn con. Vì ký túc xá của Lý Tú là ký túc xá cũ, gần hơn, nên Tống Họa trước tiên đưa Lý Tú đến ký túc xá, sau đó cùng Lý Tú và Tư Nguyệt đưa Vân Thi Giao Giao đến ký túc xá của cô. Vì sức mạnh lớn, Tống Họa giúp Vân Thi Giao cõng một gói hàng cực lớn. Bên trong là các sản phẩm đặc sản mà Chu Phượng Ngôn và Vân Lão Thái Thái chuẩn bị cho cô. Dự định chia cho bạn cùng phòng. Trên đường đi, Tống Họa gặp không dưới 10 anh chàng muốn giúp đỡ cõng hành lý và muốn số WeChat. Tống Họa đều từ chối một cách lịch sự. Lý Tú ghen tị nói, nếu tôi có sức hút như Tống Họa, tôi sẽ hẹn hò với 10 người bạn trai. Tống Họa cười nhìn Lý Tú. Hẹn hò với 10 người, bạn không thấy quá bận rộn sao? Lý Tú nói, làm sao mà bận rộn không được? Hoàng đế thời cổ đại có 3 cung 6 viện và 72 phi tần đều có thể bận rộn. Tôi chỉ tìm 10 người bạn trai mà thôi. Chắc chắn không bận rộn. Tiếc là Lý Tú không có vẻ đẹp như Tống Họa. Lời nói vừa xong, Lý Tú nhìn về phía Tư Nguyệt. Nếu A Nguyệt là họa ca, em sẽ hẹn hò với bao nhiêu người bạn trai? Chỉ cần một người. Tư Nguyệt trả lời, nếu cô là Tống Họa, cô sẽ không ngần ngại thổ lộ tình cảm với Bạch Tiên Sinh. Nghe nói, Lý Tú mở to mắt, A Nguyệt, bạn cũng quá thiếu tham vọng rồi, làm sao chỉ tìm một người bạn trai, Tư Nguyệt trêu chọc nói. Vì tôi không thể bận rộn, Lý Tú dùng khuỷu tay đâm vào Tư Nguyệt, nói thật, A Nguyệt, bạn có người mình thích không? Ừ, không. Tư Nguyệt lắc đầu, thật hay giả, Lý Tú nháy mắt, thật, Tư Nguyệt gật đầu, cô biết rõ mình và Bạch Tiên Sinh chênh lệch quá lớn, nên sẽ không mơ mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô sẽ giữ tình cảm này sâu trong lòng mình. Đôi khi thích cũng có thể là một loại chờ đợi. Lý Tú cười nói, tôi không tin. Tư Nguyệt cũng không giải thích thêm. Rời khỏi Đại học Kinh Thành, 4 người đi biến thành 2 người đi. Tống Họa và Tư Nguyệt dạo bộ trên con đường đầy cây ngô đồng. Mùa thu ở Kinh Thành sớm hơn nhiều so với những nơi khác. Gió nhẹ thổi, cuốn lên lá rơi trên trời, đạp lên mềm mại, rất có tình thú. Vào lúc này, tiếng của Chu Tử vang lên trong không khí. Họa ca, A Nguyệt, nghe nói, Tống Họa nhìn lại một chút. Chu Tử, Tư Nguyệt cũng quay đầu lại. Là Chu Tử đã đến, liệu Bạch Tiên Sinh có đến không? Nhìn qua, thấy Chu Tử chạy tới từ xa, và hình bóng mặc áo khoác đen đứng sau cô. Là Bạch Tiên Sinh, anh thật sự đang ở đây. Khi nhìn thấy Bạch Tiên Sinh, phản ứng đầu tiên của Tư Nguyệt là sờ vào tóc mình, xem tóc mình có bị sộc sạch không. Bất kỳ cô gái nào cũng đều mong muốn giữ được hình ảnh tốt nhất trước mặt chàng trai mình thích. Sau đó, Tư Nguyệt theo sau bước chân của Tống Họa. Chu Tử, cậu N.S.O, Tư Nguyệt chào hỏi một cách lịch sự. Bạch Tiên Sinh gật đầu nhẹ nhàng, vẫn là vẻ uyển chuyển đó. Tư Nguyệt đột nhiên rất tò mò về tên đầy đủ của Bạch Tiên Sinh. Cô đã tìm trên mạng nhưng không tìm thấy tên của Bạch Tiên Sinh. Nhưng cô nên làm thế nào để biết được tên của Bạch Tiên Sinh mà không bị người khác phát hiện ra? Chu Tử kéo tay Tống Họa và Tư Nguyệt, để Bạch Tiên Sinh ở phía sau. Họa ca, A Nguyệt, gần đây tôi biết một quán thịt nướng rất ngon, chúng ta đi ăn ngay bây giờ nhé. Tống Họa cười nói, tôi tối nay còn việc phải về nhà, nếu không thì các bạn cùng A Nguyệt đi nhé. Nghe nói, Tư Nguyệt dùng ánh mắt lén nhìn phản ứng của Bạch Tiên Sinh. Trên khuôn mặt anh không có biểu cảm đặc biệt nào. Tư Nguyệt nghĩ, anh ấy chắc chắn không thích Tống Họa. Nếu Bạch Tiên Sinh thích Tống Họa thì nghe được lời nói này chắc chắn sẽ có chút thất vọng. Rút ra kết luận này, mép môi Tư Nguyệt nhẹ nhàng cong lên. Vậy được, Chu Tử hơi thất vọng. Chúng ta hẹn một ngày khác nhé. Ừ, tôi về nhà trước. Sau khi chào tạm biệt Chu Tử và Bạch Tiên Sinh, Tống Họa quét một chiếc xe đạp chia sẻ ở lề đường. Bóng dáng của cô nhanh chóng biến mất ở phía trước. Tống Họa đã về nhà, nhưng vẫn phải đi ăn thịt nướng. Chu Tử kéo cổ tay Tư Nguyệt, nhìn về phía Bạch Tiên Sinh sau lưng. Cậu N.S.O, chúng ta đi thôi. Bạch Tiên Sinh nhìn đồng hồ, đang định nói gì đó, một chiếc xe sang dừng lại bên cạnh mọi người. Sau đó, cửa xe mở ra, một người phụ nữ xa hoa từ trong xe bước ra. Chu Tử ngạc nhiên nói, mẹ, bà Chu cười gật đầu, sau đó nhìn về phía Tư Nguyệt. A Nguyệt, chào bà Chu, Tư Nguyệt gọi một cách lịch sự. Bà Chu đi qua, nắm tay Tư Nguyệt, một tháng không gặp, A Nguyệt có phải đã gầy đi không? Có thể thấy bà Chu rất thích Tư Nguyệt. Ngay cả Tư Nguyệt cũng cảm thấy ngạc nhiên, cô thật sự không hiểu, mình có điểm gì đáng để bà Chu thích. Liệu nghĩ đến điều này, Tư Nguyệt ngẩng mắt nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh. Trong lòng có một hạt giống đang từ từ nảy mầm, Tư Nguyệt cười nói, không gầy, bà Chu nhìn nhầm rồi. Ánh mắt của bà Chu quét qua vòng quanh, Chu Tử, bạn bè khác của con đâu? Chu Tử nói. Giao Giao và Lý Tú đã khai giảng, Tống Họa có việc phải về nhà trước. Con đang chuẩn bị cùng cậu N Hò và A Nguyệt đi ăn thịt nướng, ăn thịt nướng. Nghe thấy câu này, bà Chu nhăn mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài việc ăn thức ăn rác, con còn biết gì không? A Nguyệt, cháu đừng học theo nó. Về nhà với dì, dì sẽ nấu món ngon cho cháu. Cách chương.